sau đó dùng khăn tay giúp hắn lau dầu mỡ ở trên cằm. Ăn từ từ thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net